Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 135, Hàng Long Sơn, Trấn Long Đinh, Ba Canh. Góc truyện audio.com. Cái kia siêu biến dị zombie vốn là trong cổ họng phát ra tức giận gào thét. Tên nhân loại này, quá hèn hạ, không dám cùng hắn đối kháng chính diện. Vậy mà đánh lén mẫu sao? Thế mà, tiếng gầm gừ của nó chỉ phát ra một nửa, lại im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn đến nhân loại kia, chính trôi nổi tại giữa không trung, cánh tay phải duỗi thẳng, tay phải hư nắm, phảng phất tại chờ lấy có người cho hắn đưa vũ khí đồng dạng. Toàn bộ Phạm Tịnh Sơn, thậm chí là Phạm Tịnh Sơn chung quanh phương viên 10 km bên trong, tất cả zombie cùng biến dị thú đều đã bị oanh giết, thân thể của bọn nó bạo thành xương máu. Cuối cùng nhiễm tại trên lá cây, trên cây khô, trên mặt đất, mà giờ khắc này, những máu tươi này lại giống như là nhận lấy cái gì hấp dẫn. Chậm rãi treo ngược mà lên, hướng lên bầu trời phù đi lên. Nếu là lúc này có người ở chỗ này, thì sẽ thấy nước mưa hướng lên bầu trời bay ngược hiện tượng. Chỉ bất quá những thứ này nước mưa, là đỏ như máu mưa máu. Mưa máu bay lên không trung, cuối cùng tất cả đều hội tụ tại Mạc Thích Hư cầm trên tay phải. Trong tay phải, dòng máu chậm rãi ngưng tụ ra thực chất tới. Một thanh trường thương hình dáng, dần dần hiển hiện, rốt cục, chậm rãi ngưng thực. Toàn bộ trường thương dài ước chừng 3 mét, toàn thân huyết hồng, trên thân thương, có cùng loại long chảo đồng dạng lồi ra. Đầu thương hai bên có long rực hình lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén dưới ánh mặt trời lóe hàn mang, toàn bộ đầu thương thì là nắm đấm lớn long đầu hình dáng. Long đầu phía trên mọc lên mấy chục cây sắc nhọn gai ngược. Một đôi rồng, đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Phối hợp phía trên cái kia sắc nhọn long xì, hết sức dữ tợn, phệ ma long thương, rốt cục lại một lần xuất thế. Mà lại lần này, phệ ma long thương hội tụ 1 triệu kẻ truyền nhiễm máu tươi. Chỉ là thương trên hạ thể tản ra cuồn cuộn long uy, đều làm cho cả Phạm Tịnh Sơn cực khắp chung quanh phương viên 50 km bên trong, tất cả huyết đằng trong nháy mắt khô héo. Quảng cáo, cho dù là cái kia đã đạt tới cấp 5 chiến đấu lực siêu biến dị zombie, tại cái này cuồn cuộn long uy phía dưới, cũng không nhịn được tâm sinh sợ hãi. Mà hắn bên cạnh cùng nó cùng một chỗ chống đỡ long niệm vẫn thạch những cái kia xúc tu, lúc này lại cũng lặng yên rút vào mẫu xào bên trong. Mạc Thích tay cầm huyết hồng phệ ma long thương, thanh lãnh con ngươi lại cũng leo lên một tầng huyết hồng nhan sắc, phảng phất thượng cổ ma thần. Một đoạn thời khắc, trong tay long thương ngang nhiên đâm ra, phệ ma long thương hóa thành một cái đỏ như máu cự long. Cự long chiều cao tổng cộng đến 1000 mét, hai cánh như đám mây che trời, một đôi móng vuốt lại cùng lúc trước hồng vân kim đỉnh tương đương. Huyết sắc cự long trên thân lân phiến từng mảnh rõ ràng, trên ánh mặt trời lóe hào quang màu đỏ như máu. Long đầu giống như một tòa núi nhỏ, miệng lớn mở ra tựa như một ngọn núi động. Nó hai cánh vừa thu lại, đáp xuống, bay thẳng lấy mẫu xào mà đi. Cho dù là cái kia chiến đấu lực đã đạt tới cấp 5 siêu biến dị zombie, lúc này cũng là hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Một đoạn thời khắc, lại cưỡng ép căng ra long niệm vẫn thạch, theo sau đó xoay người thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Phải biết, tại tất cả zombie xem ra, mẫu xào tựa như là mẹ của bọn nó. Hiện tại cái này siêu biến dị zombie vậy mà vứt xuống mẫu xào, một mình chạy trốn, có thể thấy được cái này cự long cho nó tạo thành tâm lý áp lực lớn đến bao nhiêu. Thế mà trốn được rồi hả? 1000 mét cự long đáp xuống, một đôi chân trước ngang nhiên nắm qua mẫu xào. Ầm ầm, toàn bộ hơn 2000 mét cao Phạm Tịnh Sơn lại dường như cũng lung lay hai cái. Toàn bộ mẫu xào tính cả mẫu xào chi xuống núi sống lưng, lại trực tiếp bị vồ nát. Vô số cự thạch, dọc theo triền núi, ầm vang lăn xuống, đến mức cái kia siêu biến dị zombie, tại một chảo này phía dưới, trực tiếp bị xé thành hai đoạn, thi thể xa xa quăng đi ra. Đồng dạng siêu biến dị zombie, tại huyết trì gia trì phía dưới, cho dù là bị bể đầu đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng là phệ ma long thương, đối virus có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Cái này siêu biến dị zombie thân thể bị xé thành hai đoạn. Đầu còn hoàn hảo tình huống dưới, nhưng cũng không cách nào lại phục hồi như cũ. Tại trước khi chết, trong miệng của nó lại lần nữa phát ra một tiếng gào rú. Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi xa, cái kia lão kim đỉnh tại cái này rung động dữ dội phía dưới. Lung lay hai cái, cuối cùng cũng ầm vang đổ sụp. Cái kia cự long thì hai cánh mở ra, phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt, liền biến mất ở xa xa biển mây phía trên. Chỉ để lại một tiếng kinh thiên long ngâm. Ngao. Phương viên trăm cây số bên trong, tất cả zombie cùng biến dị thú, nghe được cái này tiếng long ngâm, đều là trong lòng sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới chậm rãi bay xuống tại cái kia đã thành một vùng phế tích trên đỉnh núi. Liền chính hắn, đều bị phệ ma long thương uy lực kinh hãi đến. Ngừng tụ hơn 1 triệu zombie cùng huyết nhục hóa thành phệ ma long thương. Nhất chảo phía dưới, cơ hồ đã đem trọn cái đỉnh núi lật tung. Phệ ma long thương chi uy. Vậy mà khủng bố như vậy. Bất quá cái kia siêu biến dị zombie. Tại huyết trì tăng thêm phía dưới. Thực lực cũng là rất mạnh. Vậy mà có thể bức ra bản thân phệ ma long thương. May ra bây giờ đã giải quyết tên kia. Toàn bộ hoa hạ nếu như nói còn có ai có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Đoán chừng cũng chỉ có cái kia. Vương. Vương đến cùng là thực lực gì? Hắn cũng không hiểu biết. Nhưng theo mẹ tổ chi ở bên trong lấy được một số tin tức đến xem. Nó khẳng định là không có vượt qua cấp 10 siêu biến dị zombie. Lấy Mạc Thích vừa mới nhẹ nhõm nghiền ép tương đương với cấp 5 siêu biến dị zombie thực lực. Không được bao lâu, cho dù là cái kia vương tới, cũng căn bản không cần đến sợ nó. Lúc này, Mạc Thích lấy long niệm dò xét mẫu xào phế tích. Chỉ thấy tại mẫu xào phế tích bên trong, quả nhiên ẩn giấu đi một cái vết nứt. Mạc Thích đi vào vết nứt lối vào, dùng long niệm dò xét tra được. Phía dưới vẫn là một vùng tăm tối. Chỉ bất quá thông qua long niệm dò xét. Phía dưới không hề giống trước kia long khư giống nhau là cái lối đi hẹp. Vết nứt phía dưới rất trống bỏ. Tại long niệm dò xét phía dưới. Tựa hồ toàn bộ hơn 2.000 mét cao Phạm Tịnh Sơn đều là rỗng ruột. Quảng cáo. Bên trong tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức đi xuống. Mà chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp liền đem giả thuyết tháp canh bố trí tại cái này nói dưới cái khe. Vạn nhất có long niệm dò xét cha không được nguy hiểm đâu. Giả thuyết tháp canh sau khi bố trí xong. Cũng chưa phát hiện âm thanh cảnh báo. Mạc Thích lại ngưng tụ ra một cái virus phân thân tới. Để phân thân nhảy xuống trong cái khe. Hắn thông qua phân thân thị giác. Quan sát đến trình cái cự đại động huyệt, chỉ thấy cái này cự đại động huyệt, lớn lên ước chừng hơn 1.000 mét, bao quát cũng có 700-800 mét, nóc huyệt động phía trên, treo ngược lấy các loại hình dáng thạch trung nhũ, trên mặt đất thì là khối lớn hòn đá. Tra xét rõ ràng, sẽ phát hiện những thứ này cũng không phải là phổ thông hòn đá. Mỗi một khối đều ẩn chứa động vật cốt cách. Rất hiển nhiên, những thứ này tất cả đều là hóa thạch. Đem tất cả hòn đá liền lên nhìn. Toàn bộ hóa thạch có thể chắp vá làm ra một bộ dài ước chừng hơn 1.000 mét xương cốt hóa thạch. Tuy nhiên cái này cốt cách hóa thạch xem ra có rất nhiều nơi đều tàn khuyết không đầy đủ. nhưng lại đại khái có thể nhìn đến tổng thể hình thái. To lớn xương sọ, từng cây xương sườn, vài trăm mét lớn lên xương đuôi, mấy khối chảo xương, còn một cặp to lớn cánh xương. Cự long hóa thạch, cho dù Mạc Thích chỉ là thông qua virus phân thân thị giác nhìn đến đây hết thảy, trong lòng cũng cực độ rung động. Trên thế giới thật sự có cự long tồn tại qua, mà lại thân thể vậy mà đạt đến dài ngàn mét. Cự long cốt cách hóa thạch đầu, thì bị một cái dài ước chừng hơn 300 mét, to ước hơn 10 mét, to lớn thạch trung nhũ đâm xuyên. Vị trí trái tim, đồng dạng bị một căn cự đại thạch trung nhũ đâm xuyên. Căn cứ cái này hai cái thạch trung nhũ vị trí đến xem, bọn họ đang lúc trước Hồng Vân Kim Đình cùng Lão Kim Đình hạ phương. Xem ra, Lão Hòa Thượng kia nói tới Hàng Long Sơn, Trấn Long Đinh, lại là thật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.